Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 773, làm khó dễ. Cầu nguyệt phiếu, Tô Uyển Tình không nhìn thẳng những cái kia kính sợ. Ánh mắt, nàng đôi mắt đẹp quét một chút, rất nhanh, liền phát hiện Tô Trần, không khỏi, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một chút kinh hỉ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nàng hướng thẳng đến Tô Trần đi đến. Tô công tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại. Tô Uyển Tình cười nói, càng đẹp, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Uyển Tình cô nương, Tô Trần cười gật đầu. Tô công tử, ngươi là muốn mua cái gì sao? Uyển Tình làm cho ngươi hướng dẫn mua đi. Tô Uyển Tình hơi có một tia hoạt bát. Nói, đi, Tô Trần gật đầu, một sát na, cách đó không xa, Tiểu Linh kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất. Tô tiểu thư muốn cho người làm hướng dẫn mua. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất à. Trước kia, liền xem như hoàng thất hoàng tử đến đây, Tô tiểu thư đều không có tự thân cho người ta làm hướng dẫn mua qua. Mấu chốt, kia, người kia. Chính mình mới vừa rồi còn đang giễu cợt hắn a, cùng Tiểu Linh đồng dạng kém chút hù chết, còn có Vương công tử. Vương công tử là Nam Ách cổ đô một cái tiểu gia tộc công tử ca. Có chút tiền, nhưng xa xa tiếp xúc không đến như Tô Uyển Tình loại này cấp bậc thiên chi kiêu nữ. Kém cách xa vạn dặm, nhưng Vương công tử không phải người ngu. Có thể để Tô Uyển Tình tự thân tiếp đãi, chào hỏi người, có thể là chính mình chọc nổi. Thổi khẩu khí, hắn vương gia liền không có a. Lúc trước hắn lại dám châm chọc khiêu khích, trái tim của hắn đều muốn ngưng đập. Đứng tại Tô Trần cùng Lệ Phinh bên cạnh Tiểu Thính, cũng choáng váng, nàng trước đó cũng coi là Tô Trần là người mới, khả năng không có tiền. Thậm chí, khả năng chỉ là nhìn xem, không mua, nhưng, nàng bởi vì là người mới, đương nhiên vẫn là tận tâm tận lực, không nghĩ tới, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, choáng váng, hoàn toàn choáng váng, nàng rất không tệ. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ Tiểu Thính, ân, Tô Uyển Tình nhìn thoáng qua Tiểu Thính, ghi tạc đáy lòng. Đi đến Tô Trần trước người, Tô Uyển Tình lại liếc mắt nhìn Lệ Phinh, nhưng không có hỏi nhiều. Uyển Tình cô nương, trên thực tế, ta lần này đến, chính là tới tìm ngươi. Tô Trần đột nhiên lại nói, hắn lời này vừa ra, rõ ràng, dưới khăn che mặt, Lệ Phinh sắc mặt hơi đổi một chút, mà Tô Uyển Tình cũng là sững sờ. Đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia ngoài ý muốn, cũng có một tia vô cùng mỏng manh kinh hỉ. Không biết Tô công tử tìm đến Uyển Tình có chuyện gì không? Tô Uyển Tình hỏi, ta muốn bán một chút dược thảo cho Huyền Thanh Thương Hội. Tô Uyển Tình đôi mắt đẹp sáng rõ, nàng thoáng cái liền biết Tô Trần nói là cái gì. Tô Trần tại Huyền Phong Hoàng Thành duy nhất một lần bán 3 ước 5.000 vạn hắc huyền thạch dược thảo. Nàng là biết đến, ở trên đường thời điểm, nàng còn cùng Tô Trần đề. Không nghĩ tới, Tô Trần thật còn có dược thảo. Nàng có chút kích động, hít sâu một hơi, Tô Uyển Tình ngưng tiếng nói. Tô công tử, Uyển Tình dẫn ngươi đi 10 tầng giao dịch đi. Nơi này quá loạn, tốt. Tô Trần gật đầu, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, về phần Long Nha Thảo sự tình, đợi đến giao dịch xong rồi nói sau. Tô Uyển Tình di chuyển cặp đùi đẹp, liền muốn mang Tô Trần cùng Lệ Phinh đi đến bậc thang. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, đột ngột, một thanh âm truyền đến, là thanh âm của một nam tử, âm thanh có chút hung ác nham hiểm, cũng có chút lạnh. Còn có chút nghiền ngẫm, lập tức, tất cả mọi người hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Kia là một cái 29 tuổi người trẻ tuổi, khung cực cảnh tầng 2, sắc mặt có chút tái nhợt, Tửu sắc quá độ hạng người. Chiều cao của hắn có chút cao, dáng người coi như thẳng tắp, nhưng có chút gầy, nhất là tay, thon dài quỷ dị. Người trẻ tuổi sau lưng còn đi theo một cái bà lão. Bà lão tóc khô bại, sắc mặt có chút vàng như nến, một đôi mắt có chút câu vàng. Lão ẩu này chính là khung cực cảnh 5 tầng cảnh. Đỗ Mạch, có chuyện gì không? Tô Uyển Tình nhìn về hướng nam tử, sắc mặt biến hóa, sau đó lạnh giọng hỏi. Đồng thời, Tô Uyển Tình nhỏ giọng đối với bên cạnh Tô Trần nói. Hắn là Đỗ Mạch, là phụ thân ta nghĩa tử, ngươi phải gọi ta ca ca. Nam tử, cũng chính là Đỗ Mạch, hừ lạnh nói. Tô Uyển Tình trầm mặc, chưa hề nói cái gì. Đỗ Mạch nhìn lướt qua Tô Trần cùng Lệ Phinh, lại nói, Tô Uyển Tình, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Ngươi biết hắn à? Cái này, hắn, chỉ tự nhiên là Tô Trần. Nhận biết, làm sao? Có vấn đề, Tô Uyển Tình âm thanh càng lạnh hơn. Hiển nhiên, nàng cùng Đỗ Mạch quan hệ phi thường ác liệt, trách không được trực tiếp muốn dẫn lấy hắn đi 10 tầng đâu. Đỗ Mạch nghiền ngẫm lại trào phúng cười nói, đây coi như là đi tư nhân quan hệ sao? 10 tầng là ít nhất phải có 1 tỷ số giao dịch mới có thể đi địa phương. Ta tốt muội muội, ngươi sẽ không quên quy tắc a? Tô Uyển Tình sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục trầm mặc. Đỗ Mạch nói đích thật là thương hội quy tắc. Trên thực tế, quy tắc này có thể có chỗ biến động, nhất là đến rồi nàng cấp độ này. Thương hội quy tắc, đối với nàng mà nói, chính là một câu. Thế nhưng là, ở trước mặt bị Đỗ Mạch điểm ra đến, lại là một chuyện khác. Ta tốt muội muội, 10 tầng làm huyền thanh thương hội cấp cao giao dịch địa phương. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi lên. Phải để ý quy tắc, chú ý số giao dịch. Hôm nay, người biết hắn, hắn liền có thể đi lên. Có phải hay không nói, ngày mai ta biết một người khác, hắn cũng có thể đi lên. Huyền thanh thương hội đại đương gia là nghĩa phụ không tệ. Có thể người cũng không thể làm ẩu. Bằng không mà nói, người đem nghĩa phụ đưa tại gì địa? Đỗ Mạch nhún nhún vai, cười lạnh nói, Tô Uyển Tình muốn nói lại thôi, nàng đích xác là bị bắt được tay cầm, ta tốt muội muội, biết sai lầm sao? Đỗ Mạch trong lòng sảng khoái cực kỳ, hắn khát vọng nhất chính là có ngày Tô Uyển Tình phạm sai lầm. Hắn đã chờ quá lâu, hôm nay, Tô Uyển Tình phạm sai lầm, tới đúng lúc, hiện tại. Đúng là hắn cùng Tô Uyển Tình tranh đoạt người thừa kế thời khắc mấu chốt. Tô Uyển Tình phạm sai lầm, với hắn mà nói, là thiên đại lợi tốt, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy buông tha Tô Uyển Tình. Hôm nay, Tô Uyển Tình càng là mất mặt, gây càng lớn, mất phân càng nhiều. Tô Uyển Tình trầm mặc như trước, nhưng sắc mặt đã phi thường khó coi. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên có một tia âm trầm, có một tia lửa giận, còn có một tia tái nhợt. Làm sao? Tự mình làm chuyện sai, lại ngay cả thừa nhận sai lầm cũng không dám sao? Đỗ Mạch đâm lấy mũi, Tô Uyển Tình môi đỏ hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Tô Trần lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng Đỗ Mạch. Ai cùng ngươi nói bản công tử không có tư cách đi 10 tầng? Ai nói cho ngươi Uyển Tình cô nương là bởi vì tư nhân quan hệ mới dẫn bản công tử đi 10 tầng? Tiếng nói rơi, đột nhiên, Tô Trần tâm thần khẽ động, trọn vẹn mấy trăm vạn cây dược thảo, thoáng cái tất cả đều xuất hiện ở phía bên trái, trồng chất cao hơn 10 mét, cùng một tòa núi nhỏ, đến cực điểm khoa trương. Hơn nữa, tất cả đều là 20 đến 30 năm năm tuổi hồi linh thảo. Tử trần thảo chờ, các loại, phi thường khó mà bồi dưỡng. 3, 5 năm tuổi đều thưa thớt dược thảo. Tổng giá trị, làm sao cũng phải là 100 ức cất bước A. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ.